Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 10, sờ đến chỗ không nên sờ. 2. Góc truyện audio.com. Áo lót đã bị kéo lên tận bờ vai. Còn gương mặt tuy rằng hiện giờ vẻ mặt hắn rất kém. Ánh mắt lạnh băng của hắn dường như nhìn chằm chằm vào Hạ Noãn Ngôn. Nhưng ngũ quan tinh xảo tới nỗi không chê bắt bẻ được. Dù đang lườm nguýt người ta nhưng cũng lộ ra ánh sáng đang lưu chuyển bốn phía trong đôi mắt hồ ly. Hoạt hoạt thoát thoát nhất định là một nam hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn. Cái loại này cho dù có bọc chăn bông bịt kín lại. Chỉ lỗ ra một phần nhỏ gương mặt thôi cũng là một hồ ly tinh mê chết người. Nhưng hiện tại là, hắn đang hộc máu rồi. Hai con mắt đang trừng trừng nhìn. Hạ Noãn Ngôn thấy tình huống vừa rồi hẳn là. Hai người đang chuẩn bị y chí chu. Nàng từ trên trời rơi xuống. Dọa mỹ nhân kia hôn mê. Lại vừa vặn rơi trên người vị nam nhân này. Khiến người ta hộc máu rồi. Chợt, nàng còn hoàn toàn coi người ta là đệm. Sờ soạng nhiều lần, bây giờ Hạ Noãn Ngôn hiểu rồi. Đây chắc chắn không phải quay phim. Nếu không tại sao khuôn mặt của mấy minh tinh lại dài quá vậy? Dù chỉ đóng một vai quần chúng trong bộ phim cũng có thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Cho nên Bạch Công Tử đã đưa nàng đến cổ đại rồi hả? Tình hình có chút không ổn, bỗng chốc mồ hôi lạnh. Hạ Noãn Ngôn đang định nói một chút. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân lớn từ bên ngoài. Vài giây sau, cửa bị đâm thủng đến rầm một cái, rất nhiều áo dài nam. Kiểu Trung Quốc, dài quá đầu gối, thân hình nam nhân cường tráng xông tới. Tên dẫn đầu trợn mắt nhìn lưới bên trong, lớn tiếng quát dâm tặc to gan. Hạ Noãn Ngôn bị chấn động bởi khí thế xuất chúng của họ. Nghe rõ hắn nói cái gì sau lại một lần nữa choáng váng. Dâm tạc, a ha, hóa ra nam nhân có gương mặt yêu nghiệt giống hồ ly tinh kia là hái hoa tạc. Hóa ra vị mỹ nhân kia suýt nữa là bị hắn cho vào chồng. Gương mặt kia thực sự thật đáng tiếc, bất quá nàng xem ra là cứu vị tiểu thư kia một lần sao. Coi như là làm một chút chuyện tốt đi. Hạ Noãn Ngôn đang trong trạng thái xúc động. Nhóm người vừa xông tới kia đột nhiên chia thành hai nhóm. Một nhóm xông thẳng tới giường. Một nhóm khác, thẳng đến chỗ nàng, hơn nữa động tác hết sức cứng rắn nắm lấy cánh tay nàng. Như đang bắt một tội phạm. Này, các ngươi đang làm cái gì vậy? Ta với hắn không cùng một phe. Dâm tặc to gan, câm miệng, tên đi đầu lớn miệng quát. Đột nhiên hướng về phía giường quỳ xuống. Ti chức cứu giá chậm trễ. Tội đáng chết vạn lần. Trộm chuyên đi hiếp con gái nhà lành. Cách chương.